Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, Bất Lão Tùng. Loạch xoạch một mảnh tiếng xé gió vang, sáu người rất nhanh lên thuyền, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Vật ấy phân chia như thế nào? Viên Côn Luân hỏi, các ngươi sáu cái chia đều được rồi, không nên coi như ta. Dương Tiểu Mạn nói rằng, vẫn là một bộ ghét bỏ vẻ, mọi người lại làm mỉm cười. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, hỏi hướng về Tống Xá Đắc nói, Xá Đắc, vật ấy giá trị bao nhiêu? Tống Xá Đắc giờ khắc này, chính cầm một khối rêu, cẩn thận cảm thụ, nghe vậy sao, không kìm nén được hưng phấn vậy nói rằng, may mà các ngươi là hỏi ta vấn đề này, bằng không đảm bảo bị chúng ta thần mộc hải những người khác. Tể chỉ cho các ngươi mấy cái đầu lâu tiền, mọi người nghe vậy, mắt sáng rực lên, Tống Xá Đắc nói lại nói, những này rêu, ít nhất cũng có mấy ngàn năm hỏa hầu, là tốt nhất dung hợp dược hiệu chi vật cùng thay thế chi vật một trong. Đụng với cần gấp, to bằng lòng bàn tay một nhanh, đổi một khối linh thạch cực phẩm cũng không quá đáng. Mấy người con mắt càng sáng hơn, nếu là không cần gấp, đổi hơn triệu linh thạch thượng phẩm, cũng không là vấn đề. Mọi người gật gật đầu, chư vị, ta nghĩ cùng các ngươi thương lượng. Tống Xá Đắc nghiêm mặt nói rằng, mọi người đồng thời nhìn hắn, một chuyến này đi vào, trừ phi là có thể trực tiếp ăn linh căn linh vật. Cái khác đoạt được, chư vị nếu là không quá khuyết linh thạch, ta nghĩ mời các ngươi bán cho ta, sau đó ta đem lấy thành phẩm linh đan rượu dược phương thức đến trả lại. Sau khi nói xong, lại lập tức nói bổ sung, ta có thể đảm bảo, tuyệt không phải cái gì phổ thông linh đan rượu dược, đem đối với các ngươi rất nhiều ích lợi. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt. Phương Tuấn Mi hỏi trước, Long Môn Đan toán trong đó một loại sao? Thân là tông chủ, trước tiên vì tông môn hậu bối cân nhắc. Toán, Tống Xá Đắc trọng trọng gật đầu, lại nói, đại bổ nguyên thần, đại bổ pháp lực, thậm chí là cường hóa các ngươi thân thể, còn có thánh dược chữa thương loại đồ vật. Ta Tống Xá Đắc chỉ cần học đan phương, lại có vật liệu, có thể tự tin sớm muộn có thể luyện chế ra đến. Đối với một cái luyện đan sư tới nói, muốn luyện chế ra cao cấp đan dược, trừ ra biết toa đan dược, nắm giữ trên lò luyện đan tốt bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là lần lượt thử nghiệm. Nhưng mỗi một lần thử nghiệm đều muốn tiêu hao vật liệu. Vật liệu từ đâu đến? Không có phong phú dòng dõi để chống đỡ, tu sĩ bình thường căn bản không thể thành lợi hại luyện đan sư. Tống Xá Đắc hiển nhiên không thuộc về có phong phú dòng dõi cái kia một đám tu sĩ. Dù cho hắn đã chiếm được thần mộc hải trọng điểm bồi dưỡng, muốn tiến bộ càng nhanh hơn, trở thành thiên tài nhất một cái kia, còn thiếu rất nhiều. Mấy người lần thứ hai trao đổi một cái ánh mắt, ta không có vấn đề. Phương Tuấn Mi trước tiên tỏ thái độ, bất quá lập tức liền đối với mấy người khác nói, các ngươi không cần bởi vì ta cùng Xá Đắc sư huynh quan hệ liền nhất định phải bán cho hắn, toàn bằng các ngươi tự nguyện. Rốt cuộc các ngươi có lẽ có cái khác dự định, ta cùng Xá Đắc sư huynh đều sẽ không có cái khác bất luận ý nghĩ gì. Ngươi không có ta có a? Tống Xá Đắc khổ gương mặt phá lên Phương Tuấn Mi đài, vô lại vậy nói, các ngươi nhất định phải bán cho ta a? Ta rất có tiền đồ, tương lai nhất định sẽ cho các ngươi phong phú báo lại. Mọi người nghe vậy, lại là một trận cười ha ha. Tống lão đệ nếu nói như vậy, cái kia bán cho ngươi lại có ngại gì? Trang Thành trước tiên thoải mái nói rằng, mấy người khác cũng đồng thời gật đầu đồng ý. Đa tạ chư vị, các ngươi tuyệt sẽ không hối hận ngày hôm nay quyết định này. Tống Xá Đắc vỗ bộ ngực vậy nói rằng, mọi người đem cái kia rêu lấy ra, đồng thời đưa cho hắn. Càng đi về trước đi, linh khí càng ngày càng nồng nặc, linh căn cũng càng ngày càng nhiều lên. Có chút liền Tống Xá Đắc đều không nói ra được cái căn nguyên đến. Lúc này liền đến phiên Dương Tiểu Mạn, đến bắt đầu rồi nàng linh căn thu thập đại kế. Thông thường tới nói, bình thường chiếc nhẫn chứa đồ, chỉ có thể thu linh căn hạt giống. Sống sót linh căn, cần một loại gọi thực linh giới chỉ đặc thù chiếc nhẫn chứa đồ, mới có thể cấy ghép đi vào, ở trong đó bồi dưỡng. Loại này thực linh giới chỉ có ở càng phương Tây tu chân phồn vinh nơi mới có. Nhưng đừng quên, Dương Tiểu Mạn từng thấy Hoàng Tuyền giới chủ cùng quỷ đế. Ở cái kia 10 đời trong trí nhớ, biết Hoàng Tuyền giới tu sĩ liền có tương tự nhẫn. Bởi vậy hỏi Hoàng Tuyền giới chủ thảo một viên đến, trực tiếp cấy ghép đi vào. Tống Xá Đắc xem chính là ngụm nước giàn rủa a. Tiểu Mạn, còn có chiếc nhẫn này sao? Cho ca một viên a. Tống Xá Đắc xem cấp hống hống hỏi. Dương Tiểu Mạn hì hì lắc đầu. Chỉ cái này một viên, vẫn là người khác đưa của ta. Ngươi đừng hòng đánh bất luận cái gì chủ ý, Tuấn Mi. Trong tay ngươi có hay không? Tống Xá Đắc lại hỏi Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Tống Xá Đắc thất vọng. Đội ngũ lấy một cái tốc độ cực nhanh, hướng phía trước đẩy mạnh đi qua, dựa vào vạn lý Bạch Vân Chu tốc độ, 7 người rất nhanh sẽ đem phương hướng này bên trong những tu sĩ khác ném đi một đoạn dài. Phía trước không người tranh đoạt, mà trừ phi là bọn họ cùng thủ vệ linh căn sâu, hoặc là quái lạ công kích linh căn dây dưa quá lâu. Những tu sĩ khác cũng không đuổi kịp đến, liền là bị thương. Cũng có thể trực tiếp ở trên thuyền, một bên chữa thương, một bên đi đường, nơi này quả thực chính là một cái linh căn đại bảo khố. Trừ ra những thủ vệ kia linh căn kết bè kết lũ sâu, có chút làm người ta sinh chán ghét ở ngoài, cái khác tất cả đều là kinh hỉ. Một ngày xuống, Tống Xá Đắc đã bàn đầy bát đầy, mà Phương Tuấn Mi đám người cũng được một ít không cần luyện thành đan. Tại chỗ liền có thể dùng ăn linh căn trái cây loại hình đồ vật. Bên trái hơn 20 dặm nơi, chỗ kia bên hồ trái cây màu xanh lam, nhất định phải được. Thời khắc này, Tống Xá Đắc đột nhiên lại gọi lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, quay lại phương hướng mà đi. Hơn 20 dặm ở ngoài, một phương hồ nhỏ ngang dọc, tới gần bọn họ phương hướng này ven hồ, sinh trưởng một gốc cao 7-8 trượng, phảng phất tùng nhỏ vậy màu xanh linh căn. Đầu cành cây gian, có 8 đám ánh sáng màu lam lấp lóe. Nhìn kỹ lại, hào quang màu xanh lam kia, rõ ràng là do 8 viên trái cây thả ra ngoài. Trái cây có to bằng nắm tay, hình như quả táo, nhưng lại muốn óng ánh trong suốt nhiều lắm. Mọi người chưa từng gặp, bất quá Tống Xá Đắc nếu nói nhất định phải lấy, vậy thì tất nhiên không phải món hàng tầm thường. Cẩn thận, Quỳ Hoa Ma Tông người cũng tới. Dương Tiểu Mạn đột nhiên cũng nói, vẻ mặt nghiêm túc lên. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên, đã vậy còn quá nhanh, liền muốn cùng Quỳ Hoa Ma Tông tu sĩ đánh một trận sao? Linh thức lại lan tràn đi ra ngoài hơn 20 dặm. Quả nhiên chỉ thấy một chiếc màu đen nhánh, sinh đầy quái đâm răng hạm dạng thuyền, hướng về hồ phương hướng bay tới. Đầu thuyền trên, rõ ràng là Quỳ Hoa Ma Tông đoàn người. Tổng cộng 8 người, Nhân Yêu, Phượng Hồi Mâu, Long Môn Hậu Kỳ, Bạch Y Nhân, Long Môn Trung Kỳ, cái khác 6 người. Còn có 2 cái Long Môn Hậu Kỳ, 3 cái Long Môn Trung Kỳ, 1 cái Long Môn Sơ Kỳ, vẫn chưa thêm ra cái gì hư hư thực thực đường kỳ tu sĩ. Bàn về trên cảnh giới thực lực, khẳng định là Quỳ Hoa Ma Tông bên này hơi chiếm ưu thế, bất quá trong đó 3 người, rõ ràng tình huống có chút không ổn, là ngồi xếp bằng ở chỗ kia chữa thương, sắc mặt cực trắng xám. Một cái Long Môn Hậu Kỳ, 2 cái Long Môn Trung Kỳ, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến trước phát kia hư hư thực thực nguyên thần tự bạo nổ vang. Mà Phương Tuấn mi ánh mắt, cường điệu ở một cái mặt lạnh thanh niên cùng một cái hồ mị trên người cô gái. Nhìn nhiều mấy lần, Quỳ Hoa Ma Tông trong một đời này, có ba cái ưu tú nhất tu sĩ, được gọi là Quỳ Hoa Tam Ma. Bạch Y Nhân chính là một cái trong đó, cũng là trẻ tuổi nhất một cái, bí danh Bạch Ma Nữ. Hai người khác, ở Bạch Y Nhân trước, cũng đã bước vào Long Môn sơ kỳ cảnh giới, bởi vậy không có đi tham gia lần đó Tiềm Long bảng chi tranh. Phương Tuấn Mi cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng nghe vẫn là nghe qua, chính là Lãnh Ma, Ninh Vô Tâm, Hồ Ma, Cửu Tích Ngọc, cũng chính là mặt lạnh thanh niên cùng hồ mị nữ tử. Có người nói hai người năng khiếu tài tình, so với Bạch Y Nhân mạnh hơn một ít. Ngày hôm nay, Phương Tuấn Mi có lẽ liền muốn cùng bọn họ quá vừa qua chiêu. Mà nếu là thật đánh lên, Phương Tuấn Mi nhất định phải trong trận chiến này đem Phượng Hồi Mâu giải quyết. Quỳ Hoa Ma Tông người hiển nhiên cũng phát hiện Bàn Tâm Kiếm Tông đám người chuyến này, vẻ mặt nghiêm túc lên. Ta có thể chắc chắn, những người này lúc trước phát kia tự bảo bên trong khẳng định đều bị thương không nhẹ, hiện tại đã bắt đầu đang thương lượng có muốn hay không giành với chúng ta. Thác Bạt Hải xem hắc cười nói, mọi người gật đầu. Mặt sau linh căn nhiều chính là vì này một gốc, đánh nhau chết sống tuyệt đối không phải thượng sách. Quả nhiên, Quỳ Hoa Ma Tông răng hàm ở lại bay cách xa mấy dặm sau, một cái quay đầu hướng phương hướng của chính mình bên trong bay đi, từ bỏ này một gốc linh căn. Đáng tiếc, Phương Tuấn Mi trong lòng đại thán đáng tiếc, hắn đương nhiên cũng có thể đuổi tới giết Phượng Hồi Mâu. Nhưng thứ nhất, đối phương thuyền tốc độ không thể so hắn chậm. Thứ hai, đem làm lỡ phía bên mình những người khác thời gian, như xuất hiện thương vong, Phương Tuấn Mi chính mình cũng phải tự trách áy náy. Xá Đắc lão đệ, ngươi hiện tại có thể nói một chút, những kia trái cây có tác dụng gì chứ? Viên Côn Luân hỏi, mọi người đồng thời nhìn hắn. Tống Xá Đắc cười cười nói, bên hồ cây kia cây tùng bị chúng ta Thần Mộc Hải trước đây từng tiến vào tiền bối xưng là Bất Lão Tùng, một viên trái cây có thể kéo dài trăm năm tuổi thọ. Mọi người hiểu nhưng cũng không có quá kinh hỉ, trăm năm tuổi thọ thực sự là có chút vô bổ, liền là có 8 viên chỉ sợ cũng là có ăn hiệu quả hạn chế. Này quả quan trọng nhất hiệu dụng không ở nơi này. Tống Xá Đắc treo khẩu vị bình thường, thoại phong đột nhiên một chuyển, mọi người hứng thú, nói mau, treo cái gì khẩu vị? Dương Tiểu Mạn hận nghiến răng. Tống Xá Đắc nở nụ cười lại nói, các ngươi đều biết, tu sĩ chúng ta tu sĩ dung mạo sẽ theo lên cấp cảnh giới tiếp theo thời gian sớm muộn, mà hiện ra tuổi trẻ hoặc là già nua, lên cấp càng sớm sẽ bảo trì lại bất động, lên cấp muộn sẽ có vẻ già nua, liền là triển khai phép che mắt cũng lừa gạt người khác, lừa gạt không được chính mình. Mọi người gật gật đầu. Này Bất Lão Tùng trái cây ăn vào sau, dung mạo đem hoàn toàn dừng lại ở ăn vào một khắc đó, sau đó trừ phi là chết già trong mấy ngày đó, đều sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mọi người lần thứ hai hiểu, mấy nam nhân nhóm vẫn như cũ cảm thấy không có gì. Dương Tiểu Mạn nhưng là trong mắt sáng choang lên, loại này đồ vật nhất nhận những kia hy vọng vĩnh bảo thanh xuân nữ tu hoan nghênh. Bắt được buổi đấu giá đi tới, một tể một cái chuẩn, tương lai có thể bán ra giá bao nhiêu, liền xem các ngươi trình độ. Tống Xá Đắc hung hãn nói, ta muốn 2 cái. Các ngươi một người một cái. Dương Tiểu Mạn lập tức liền há mồm dự định lên. Mọi người nghe cười to. Rất nhanh, đến cái kia bên hồ, đem 8 viên trái cây phân sạch sành xanh. Dương Tiểu Mạn lại vẫn đem thụ nhổ tận gốc, cho thu vào Hoàng Tuyền giới chủ đưa nàng trong chiếc nhẫn.